Khí thiếu tu tiên, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455 có dám một trận chiến. Hắc màu xám Tiêu Yên tan đi sau. Phân ra thắng bại một màn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứ nhiên là Tử Tiêu Tông thắng thảm. Có một đạo miệng vết thương từ Trần Bân Vũ bả vai xẹt qua. Xương bả vai xé rách. Miệng vết thương rất sâu. Đem trên người áo bào trắng nhiễm hồng hơn phân nửa. Hút đủ rồi máu. Theo áo choàng đi xuống tích. Trung Ly Đình Châu không có Trần Bân Vũ như vậy thảm. Nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên người tựa hồ không có như vậy nhiều miệng vết thương. Chỉ là linh lực dùng hết. Có chút di chứng. Tuy rằng là thắng thảm. Nhưng là hắn có thể đánh bại xuất khiếu đại viên mãn Trần Bân Vũ. Đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Vượt cấp đánh bại so với chính mình cường người. Vẫn là cường hai cái tiểu cảnh giới. Không thể nghi ngờ là đỉnh cấp thiên kiêu. Thật tốt quá. Sư thúc tổ thắng. Thấy như vậy một màn Tử Tiêu Tông đệ tử nháy mắt hoan hô lên. Sư thúc tổ bảo vệ cho một khối tử kim bài. Khó trách sư thúc thả muốn chính mình thủ hai khối tử kim bài. Nguyên lai thực lực của hắn như vậy cường. Chu sư huynh kích động mà. Nói, ta đã sớm nói. Thái sư thúc tổ đệ tử. Sao có thể không có điểm bản lĩnh. Ta đã sớm muốn nhìn cực thượng tông bị hung hăng và mặt hình ảnh. Hiện tại rốt cuộc thực lực. Xem vạn năm lão nhị về sau còn dám không dám khiêu khích chúng ta. Phong Tân Tinh chờ thiên kiêu cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Trận này thắng. Không ngừng là bảo vệ cho tử kim bài đơn giản như vậy. Còn có Tử Tiêu Tông uy danh truyền bá. Cực Thượng Tông vẫn luôn tưởng thay thế được Tử Tiêu Tông trở thành linh thiên đại lục đệ nhất đại môn phái. Nhiều năm qua ở một bên như hổ rình mồi. Vô số lần khiêu khích Tử Tiêu Tông. Lúc này đây, tuy rằng chỉ là hai cái xuất khiếu kỳ đệ tử chi gian tranh đấu. Nhưng là cũng đủ có thể thuyết minh. Tử Tiêu Tông đệ nhất đại phái cường đại cùng tự tin. Là Cực Thượng Tông thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cùng Tử Tiêu Tông hưng phấn tiếng hoan hô so. Cực Thượng Tông bên kia có thể nói tình cảnh bi thảm. Mặc kệ là đệ tử. Vẫn là kết giới bên ngoài trưởng bối. Nhận thua đi. Khương trưởng lão không có phập phồng thanh âm từ kết giới ngoại chuyện đến Trần Bân Vũ trong tai. Trưởng lão, ta còn có thể tái chiến. Trần Bân Vũ khóe mắt muốn nứt ra. Hắn không cam lòng, cũng không phục. Hắn không có khả năng sẽ bại bởi đối phương. Nơi này nhất định có cái gì ra sai lầm. Ngươi là Cực Thượng Tông tương lai. Hiện tại thua không có gì. Mặt sau tổng hội có cơ hội. Khương trưởng lão ánh mắt mang theo một tia lạnh băng rừng ở Trung Ly Đình Châu trên người. Mặt sau hình như có chưa hết chi ngữ. Trần Bân Vũ lĩnh ngộ tới rồi. Hắn trong lòng thật sự là không cam lòng tới rồi cực điểm. Nhưng là Khương trưởng lão nói chính là không sai. Hắn còn có cơ hội báo thù. Chờ vào vạn tiên đạo. Nơi đó chết hay sống. Liền không phải bên ngoài người nhưng khống. Hắn nhất định phải ở bên trong giết Trung Ly Đình Châu. Một huyết sỉ nhục. Ta nhận thua. Trần Bân Vũ ném xuống những lời này. Cũng không quay đầu lại mà trở lại Cực Thượng Tông trận doanh. Trưởng lão, cứ như vậy, Cực Thượng Tông chẳng phải là một khối tử kim bài cũng không chiếm được. Kia vạn tiên đạo, Sở Tông chủ sắc mặt trầm như nước. Vạn tiên đạo lại nói, Tử Tiêu Tông muốn hai khối tử kim bài. Không có cái nào môn phái thế lực sẽ đáp ứng. Thả nhìn xem đi, liền tính chúng ta không động thủ. Bọn họ cũng sẽ động thủ. Khương trưởng lão đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sở Tông chủ nghe vậy liền không hề mở miệng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tử Tiêu Tông mọi người. Xem ra Cực Thượng Tông còn chưa chết tâm. Chú ý tới Sở Tông chủ ánh mắt, Hầu Vạn Sơn trầm giọng nói. Không ngại, bọn họ có thể nghĩ đến. Bất quá là ngày mai vạn tiên đạo xuống tay. Bên trong mỗi một lần xuất hiện tình huống đều bất đồng. Chỉ cần Tân Tinh cùng Tiêu Diễm bọn họ đoàn kết một hơi. Cực Thượng Tông là tìm không thấy cơ hội xuống tay. Thường Thiên Nhai cười ha hả mà nói. Liền sợ bọn họ sẽ nhân cố tách ra. Cấp mặt khác môn phái xuống tay cơ hội. Tôn trưởng lão nói. Thường Thiên Nhai cười cười. Vạn tiên đạo đã là kỳ ngộ, tự cũng sẽ có nguy hiểm. Mặt sau liền mặc cho số phận đi. Đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, cũng không có gì. Hết thảy đều là duyên. Mọi người chiều hắn nhẹ nhàng mà cùng xuống tay. Trần Bân Vũ một nhận thua, liền đại biểu cho trận thứ hai khiêu chiến rơi xuống màn tre. Đại gia lập tức đi vào Trung Ly Đình Châu bên người. Ngu Tử Lãng hưng phấn mà chạm vào hắn một chút. Sư thúc tổ, người có thể a, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Trung Ly Đình Châu đột nhiên phun ra một búng máu. Sắc mặt so vừa mới còn muốn tái nhợt. Ngu Tử Lãng tức khắc ngốc. Đối thượng đại gia y khiển trách ánh mắt. Vội vàng giải thích, không phải ta, ta vô dụng cái gì lực a, dùng không dùng lực chúng ta sẽ không biết. Biết chính mình là cái gì tay kính, còn đi chạm vào sư thúc tổ. Ngươi chẳng lẽ không biết sư thúc tổ mới vừa huyết chiến một hồi. Hiện tại chính yếu ớt sao? Bùi Tịnh Hải nhân cơ hội chỉ trích hắn một hồi. Bùi Tịnh Hải, ngươi đủ rồi. Ngu Tử Lãng nào nhìn không ra tới hắn là mượn cơ hội nói chính mình. Cao Hàn nhịn không được nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Còn tiếp tục diễn đâu? Trung Ly Đình Châu chớp mắt nhìn lại. Hắn không có diễn a, hắn chính là không cẩn thận phun ra một búng máu mà thôi. Còn có thể tiếp tục đệ tam chàng khiêu chiến sao? Phong Tân Tinh có chút lo lắng hỏi. Trung Ly Đình Châu dùng tay áo lau đi khóe miệng vết máu. Lộ ra tự tin tươi cười. Đương nhiên có thể. Đệ nhất khối tử kim bài đều thủ xuống dưới. Đệ nhị khối cũng cần thiết bảo vệ cho. Kỳ thật có một khối liền không tồi. Không cần thiết vì một khối tử kim bài vứt bỏ mạng nhỏ. Nếu hắn không chịu như vậy trọng thương, nhưng thật ra có thể chờ mong một chút. Nhưng là hiện tại thương thành bộ dáng này, Phong Tân Tinh không cảm thấy hắn còn có thừa lực chiến thắng cái thứ hai đối thủ. Quá đáng tiếc, nếu cơ hội vô dụng rớt, chúng ta lần này khẳng định có thể giữ được hai khối tử kim bài. Bùi Tịnh Hải than tiếc mà tạp xuống tay tâm. Tiêu Diễm nhàn nhạt nói. Hai khối tử kim bài sẽ làm chúng ta trở thành công địch. Phát ra đi một khối, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu. Tiêu Diễm nói không sai. Sư thúc tổ, người linh lực đã khô kiệt. Liền tính hiện tại bắt đầu khôi phục, cũng vô pháp khôi phục đến đỉnh. Người kế tiếp đối thủ vẫn là xuất khiếu đại viên mãn. Khiêu chiến ngươi xuất khiếu đại viên mãn đều là thiên kiêu. Bọn họ không phải bình thường đại viên mãn tu sĩ. Muốn đánh bại bọn họ, khôi phục một chút linh lực không thể được. Lôi Tâm Nguyệt bình tĩnh nói. Lại nói, tử kim bài cũng không phải không thể thắng trở về. Chúng ta lại cướp về đó là, nếu các ngươi lo lắng đoạt không quay về. Phía trước những cái đó tinh toàn bài cùng kim bài hắc bài, chúng ta cũng cho các ngươi lưu trữ. Phong Tân Tinh lại nói. Không cần, nếu đã cấp đi ra ngoài, chúng ta liền sẽ không lại thu hồi tới. Cao Hàn đại biểu Trung Ly Đình Châu nói. Ngươi liền không lo lắng sư thúc tổ an nguy sao? Lôi Tâm Nguyệt Ninh hạ mày đẹp. Các ngươi quá coi thường hắn. Hắn chỉ là nhìn qua thực suy yếu, trên thực tế còn có thể lại đánh. Ta nhớ rõ, ba lần khiêu chiến chi gian, có thể khoảng cách mấy khắc chung đúng không? Cao Hàn nhìn về phía Phong Tân Tinh, là có thể khoảng cách 30 phút. Phong Tân Tinh trả lời, có điểm tò mò hắn muốn làm cái gì? Ta đây nếu là tưởng khiêu chiến người khác, cũng có thể đi. Cao Hàn vừa nói vừa nhìn về phía Cực Thượng Tông phương hướng. Đại gia theo hắn tầm mắt nhìn đến Cực Thượng Tông đệ tử. Phong Tân Tinh sửng sốt một chút. Ngươi tưởng khiêu chiến Cực Thượng Tông đệ tử? Không thể sao? Cao Hàn hỏi lại. Đương nhiên có thể. Bất quá ta cảm thấy sự tất yếu không lớn. Phong Tân Tinh có điểm lý giải. Hắn có thể là muốn làm khí thế lại thăng lên đi. Nhưng là tình huống của hắn cùng Trung Ly sư thúc tổ không giống nhau. Đồng dạng là xuất khiếu kỳ. Hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch là có thể nghĩ cách đột phá. Nhưng là nguyên anh đại viên mãn cùng xuất khiếu kỳ lực lượng chênh lệch, lại là vô luận như thế nào cũng đền bù không được. Đây là một đạo thiên nhiên hồng câu. Người tưởng khiêu chiến cái kia Cát Hạo Minh. Hắn quá vô dụng, trên người mới mấy khối môn bài. Trung Ly Đình Châu một bên khái dược khôi phục linh lực. một bên bình tĩnh mà nói. Không sao cả, mục đích của ta không phải trên người hắn môn bài. Cao Hàn nói, nhiều vì Tử Tiêu Tông tranh thủ mấy khối môn bài cũng hảo a. Nguyên Nhiên theo bản năng mà bổ sung nói. Nguyên Nhiên, Phong Tân Tinh khẽ quát một tiếng. Hắn cái này sư đệ sao lại thế này? Ngày thường không phải thực ổn trọng. Lần này như thế nào còn xúi dục sư thúc tổ đi vượt cấp khiêu chiến? Vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này nghe tới thực nhiệt huyết. Nhưng là chân chính làm lên lại rất khó. Cho dù là thiên kiêu, nguy hiểm cũng rất lớn. Nguyên Nhiên bị sư huynh nói mới phản ứng lại đây. Không khỏi một trận ảo não. Đúng vậy, hắn hẳn là cùng các sư huynh giống nhau khuyên Cao Hàn đừng như vậy làm. Cao Hàn, cái kia Cát Hạo Minh là làm cho người ta ghét. Nhưng chuyện này không thể chậm rãi sao? Lấy ngươi tốc độ tu luyện. Quân tử báo thù, 10 ngày không muộn. Ngu Tử Lãng cùng Bùi Tịnh Hải khóe miệng vừa kéo. 10 ngày không muộn, ta có chừng mực. Cao Hàn nói, đại gia thấy hắn dầu muối không ăn. Như thế nào cũng nói bất động. Liền biết hắn đã hạ quyết tâm. Cao Hàn nói xong liền đi ra ngoài. Nhìn xa đối diện Cát Hạo Minh. Cất cao giọng nói. Cát Hạo Minh, nhưng có lá gan ra tới cùng ta một trận chiến. Vây xem đám người đều là ngẩn ngơ. Bọn họ không nghe lầm sao? Tử Tiêu Tông một người nguyên anh đại viên mãn. Muốn khiêu chiến Cực Thượng Tông xuất khiếu hậu kỳ cường giả. Tử Tiêu Tông vừa mới thắng một hồi nghịch tập. Đánh một hồi xinh đẹp trượng. Hiện tại lại làm cái gì? Đây là muốn đem mới vừa thắng thanh danh đều thua trở về không thành. Tiểu sư muội, người người trong lòng đây là muốn đi tự sát sao? Lữ Tư kinh ngạc một lát. Không thể tưởng tượng mà đối Khổng Phượng Quân nói. Khổng Phượng Quân cũng có chút khiếp sợ. Liền Lữ sư tỷ nói người trong lòng nói cũng chưa phản ứng lại đây muốn phản bác. Tử Tiêu Tông rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm bọn họ chẳng lẽ không ngăn cản sao? Lăng Tử Nhân vẻ mặt vô ngữ, có lẽ bọn họ có mặt khác chiến lược. Vô nghĩa đi, loại này rõ ràng người vừa thấy liền thua khiêu chiến. Còn có thể là cái gì chiến lược? Làm một cái nguyên anh đại viên mãn lại đi đả kích Cực Thượng Tông một lần. Còn không bằng phái những người khác, cơ suất còn càng cao một ít đâu. Cực Thượng Tông chính một mảnh tình cảnh bi thảm. Cát Hạo Minh trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị Cao Hàn điểm danh. Cái này hắn đã sớm hận không thể lột ra rút gân người. Có trong nháy mắt mờ mịt đến không có kịp thời phản ứng lại đây. Hắn không phải là nghĩ đến quá mức. Nghe được ảo giác đi. Cát Hạo Minh, đi ra ngoài, giết hắn. Văn Hoành Nho ngữ khí tràn ngập không có phập phồng lành lạnh sát khí. Cát Hạo Minh một cái giật mình. Thế mới biết nguyên lai là thật sự. Hắn không có nghe lầm. Đúng vậy. Giết hắn. Trần Bân Vũ nháy mắt phản ứng lại đây. Bộ mặt tranh thú mà nói. Cát sư huynh. Hắn một cái nguyên anh đại viên mãn cư nhiên tự tìm tử lộ. Người liền thành toàn hắn. Đưa hắn đi gặp Tử Tiêu Tông liệt tổ liệt tông. Vi Hoành âm trầm trầm mà nói. Chư vị yên tâm. Kẻ hèn nguyên anh đại viên mãn. Không cần 30 phút, ta 15 phút nội là có thể giải quyết rớt hắn. Đưa hắn đi gặp người chết. Cát Hạo Minh áp lực kích động, nháy mắt ý thức chính mình cơ hội tới. Báo thù cơ hội, còn có ở Cực Thượng Tông các trưởng bối trước mặt bác hảo cảm cơ hội. Đi thôi, Cực Thượng Tông có thể hay không vãn hồi thanh danh. Liền xem ngươi, mang theo sứ mệnh Cát Hạo Minh lập tức đi vào Cao Hàn trước mặt. Ta cười nói. Ngươi ở tìm chết, ta còn không có khiêu chiến ngươi. Ngươi cư nhiên chủ động đi tìm cái chết. Ta đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu rồi. Ngươi nhưng đừng đến lúc đó xin tha. Muốn ta buông tha ngươi. Yên tâm, ta sẽ không xin tha. Ta đánh cuộc ta trên người kia khối tinh toàn môn bài. Đánh cuộc trên người của ngươi sở hữu môn bài. Có dám? Cao Hàn biểu tình thập phần bình tĩnh. Có cái gì không dám? Người muốn đem tinh toàn môn bài tặng cho ta. Ta như thế nào sẽ chủ động đẩy ra? Cát Hạo Minh trong mắt lập lòe tham lam. Trên người hắn môn bài toàn bộ hồi lên còn không đến 20 khối hắc bài. Vốn dĩ liền cực nhỏ. Nếu có thể thắng đến một khối tinh toàn bài. tiến vào vạn tiên đạo. Hắn hẳn là có thể được đến không tồi cơ duyên. Mau bắt đầu đi. Cát Hạo Minh kìm nén không được mà lấy ra trên người sở hữu môn bài. Ném đến mặt đất trên một cục đá lớn. Cao Hàn cũng lấy ra kia khối tinh toàn bài. Ném qua đi. Ai thắng, ai là có thể đem này đó lấy đi. Cát Hạo Minh cơ hồ là ở hắn ném xong tinh toàn bài trong nháy mắt kia liền tiến lên. Đê tiện, hắn cư nhiên đánh lén. Nam sư đệ không tự chủ được mà mắng. Loại này không có quá nhiều minh xác quy tắc khiêu chiến. Vốn chính là như vậy. Chỉ có thể dựa vào chính mình trước tiên cảnh dương. Nhìn kỹ, kế tiếp chiến đấu hẳn là có đáng giá ngươi đi học tập địa phương. Nguyên nhiên giải thích xong lại đinh chúc một câu. Nam sư đệ lập tức nhìn chằm chằm chiến trường. Không nghĩ tới hắn ánh mắt chỉ là rời đi một lát. Vòng chiến tình huống liền đã xảy ra biến hóa. Dẫn đầu đánh lén Cao Hàn Cát Hạo Minh cũng không có chiếm được thượng phong. Thực mau đã bị phản kích trở về. Hai thanh đao va chạm tốc độ so thượng một hồi không có chậm nhiều ít. Cao Hàn kéo dài chính mình nhất am hiểu cận chiến. Bên người buộc Cát Hạo Minh. Trên người linh lực điên cuồng vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân theo hắn huy đao. Không ngừng có linh khí bị hắn hấp thu. Trên người phảng phất quát lên một đạo bạc nhược lốc xoáy. Cát Hạo Minh từ khiếp sợ. Đến mặt sau phản ứng lại đây. Muốn cướp hồi quyền chủ động thời điểm. Phát hiện hắn đoạt bất quá tới. Chỉ là ứng phó hắn tay. Liền đã luống cuống tay chân. Đối phương khí thế càng là kế tiếp bò lên. Không đúng. Quảng cáo. Cách chương.